Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 229, An Lâm tiền bối. Thiên Hà Châu Hắc Nham, quận Hồng Diệp Thành. Lớn như vậy, thành trì giờ phút này đã trở nên 10 điểm yên tĩnh. Ngẫu nhiên có từng sợi hắc vụ đằng không mà lên, còn có nhàn nhạt mùi máu tươi trong không khí tràn ngập. Khu phố không có một ai, rất sạch sẽ, ngẫu nhiên có tàn chi đoạn thể, rất nhanh liền bị nhúc nhích hắc ảnh thôn phệ. Duy nhất tồn tại chỉ là mặt đất vậy lưu tiếp theo điểm đỏ thắm vết máu. Cả tòa thành kỳ thật đã là tòa tử thành rồi. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không có có bất kỳ tức giận nào. Nhưng là Hồng Diệp Thành một góc lại truyền đến không hợp bầu không khí tiếng đánh nhau vang. Hắc ảnh tất tiếng sột soạt tốt bò hướng nam tử trước mặt. Mở ra so với người còn muốn lớn miệng lớn, trong miệng trên trăm răng nhúc nhích, mùi hôi thối phát ra, đúng là muốn đem nam tử kia một ngụm nuốt vào. Tên này dáng người to con nam tử trung niên cầm kiếm ra sức nhất chạm. Kiếm khí màu trắng vung chạm mà ra, đem hắc ảnh đánh lui. Cái này hắc ảnh là đầu chiều cao một trượng màu đen cự kiến. Chất lỏng màu đen từ đầu tràn ra, nó bị kiếm chạm bay về sau. Lại có ba đầu cự kiến chui ra, hướng nam tử đánh tới. Nam tử đẩy ra bảo hộ ở sau lưng thân hình đơn bạc nữ tử. Hét lớn: "Tố Tố, chạy mau a, đi Vân Thiên Cung." "Cha!" Nữ tử hốc mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà không ngừng lùi lại. Nàng biết hiện tại nếu không chạy, liền không có cơ hội. Gấp giọng hô: "Ngươi nhất định phải còn sống tới tìm ta." Nói xong, nữ tử đang muốn quay người thoát đi, lại nhìn thấy nam tử kia đã bị cự kiến bổ nhào vào. Không khỏi ngây người tại nguyên chỗ, đôi mắt đẹp trừng trừng, cả người như rơi xuống hầm băng. Nữ tử đầu óc trống rỗng, nhìn qua kia tới gần phụ thân đầu lâu răng nhọn, đúng là ngay cả thét lên đều đã quên rồi. Đúng lúc này, một trận thanh phong phật tới. Một tên bộ dáng thanh tú nam tử chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở ngã xuống đất nam tử trước mặt. Hắn đen nhánh trường kiếm còn có màu trắng lưu phong, bất quá rất nhanh liền tán đi. "Hô, may mà ta chạy nhanh." Nam tử thở phào nhẹ nhõm, đem trường kiếm thu nhập nạp giới, không tiếp tục nhìn trước mặt bốn đầu cự kiến. Suy, bốn đầu cự kiến đầu lâu chậm rãi trượt xuống. Máu tươi đen ngòm phun ra, ngã xuống đất nam tử trừng trong mắt, có một ít thất thần nhìn qua trước mắt một màn này. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn nhìn không hiểu, chỉ biết là trước người hắn nam tử này thoáng qua một cái đến. Cái này bốn đầu cự kiến liền toàn bộ chết rồi, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, đây tuyệt đối là một vị nào đó đại năng. Lúc này quỳ rạp xuống đất cảm kích bái tạ. Cảm tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Lưu Hổ vô cùng cảm kích. Cái kia khuôn mặt thanh tú, dáng người có một ít đơn bạc nữ tử cũng chạy tới, đi theo trung niên nam tử kia cùng nhau bái tạ. Được xưng tiền bối nam tử đầu tiên là hơi sững sờ. Sau đó hắn giọng một cái, một mặt phong khinh vân đạm nói: "A, không cần đa lễ, đây chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi." Nói, liền đem cái này hai cha con đỡ dậy. Trong thành đã bị bầy kiến tứ ngược trống không? Các ngươi vì sao còn muốn mạo hiểm tới nơi đây a? Được xưng tiền bối nam tử mở miệng dò hỏi. Lưu Hổ nghe vậy trên mặt hiện ra cực kỳ bi ai thần sắc. Nhưng bởi vì tiền bối cha hỏi, nhưng cũng song quyền nắm chặt, chi tiết đáp: "Nhà ta liền ở đây thành, trước đó vài ngày ta cùng tiểu nữ bên ngoài tìm thuốc. Không ngờ bầy kiến đột nhiên phá thành, trong nhà của ta phụ mẫu vợ con đều mất mạng tại kiến miệng. Thù này ta không thể không báo. Nghe nói Hồng Diệp Thành phạm vi bên trong, duy nhất tổ chức chống cự bầy kiến tông phái chính là Vân Thiên Cung. Ta coi là bầy kiến đã rút lui thành này, liền muốn về nhà mang lên vật tư cùng vũ khí, lại tiến về Vân Thiên Cung, nhưng chưa từng nghĩ qua lại còn có kiến tộc giấu kín tại đây. Nói, Lưu Hổ trên mặt liền hiển hiện hối hận thần sắc, hiển nhiên là đối chính mình cái này quyết định ngu xuẩn cảm thấy xấu hổ. Tiền bối kia nhẹ gật đầu, khẽ thở một hơi, kiến tộc tàn bạo khát máu. Từ Hắc Vụ Cầu xuất hiện đến nay, đã đối với nhân loại phạm vào ngập trời tội ác, bản chính là chúng ta tu sĩ công địch. Ta cũng cố ý gia nhập Vân Thiên Cung, cùng các ngươi cùng đường, tham gia đến thảo phạt kiến tộc đại nghiệp bên trong. Lưu Hổ con mắt nhiều hơn mấy phần thần thái, tiền bối cũng phải cùng chúng ta cùng nhau tiến đến sao? Nếu là có cái thực lực cao cường tiền bối tùy hành, bọn hắn tiến về Vân Thiên Cung trên đường sẽ an toàn rất nhiều. Tiền bối mỉm cười gật đầu, chỉ là ta không hiểu đường, làm phiền các ngươi mang một chút đường. Dễ nói, dễ nói. Lưu Hổ liên tục gật đầu, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Ta gọi An Lâm. Úp, An Lâm tiền bối. Vân Thiên Cung tại Hồng Diệp Thành bên ngoài phía tây nam, cách nơi này có chừng 20 dặm lộ trình. Không sao, đi qua đi. Cứ như vậy, lần thứ nhất bị người hô tiền bối An Lâm. Cùng Lưu Hổ, Lưu Tố Tố cùng nhau bước lên Vân Thiên Cung lộ trình. Từ Vạn Ác Thâm Uyên bốc lên ra quỷ dị hắc vụ, dựng thành hắc cầu về sau, kiến tộc liền điên cuồng nhào về phía Cửu Châu giới. Thiên Hà Châu đã có hơn 80 tòa thành trì rơi vào bầy kiến những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, là chân chân chính chính ăn người không nhả xương sinh vật. Để cho người ta nghe đến đã biến xác, cũng chính là bởi vì cái này kiến tộc chi hỏa, An Lâm bọn hắn lần này cuối năm sát hạch mới trở nên hoàn toàn khác nhau. Hồng Diệp Thành Vân Thiên Cung đã thả ra tin tức, mời các lộ tu sĩ cộng đồng chống cự kiến tộc, đồng thời che chở trong thành đào vong lưu dân. An Lâm trên đường đi hỏi đến Vân Thiên Cung tình huống cụ thể. Lưu Hổ một mực rất hướng tới Vân Thiên Cung bực này tiên gia thắng địa, ngày thường cũng biết rồi không ít tin tức. Thí dụ như Vân Thiên Cung cung chủ Trần Thiên Dương là một tên dục linh hậu kỳ đại năng. Thái thượng trưởng lão Trần Yến càng là đã chạm đến thần cảnh ngưỡng cửa thông thiên nhân vật. Cung nội còn có một đóa thần hoa, có năng lực quỷ thần khó lường. An Lâm nghe Trần Hổ lời nói, ngẫu nhiên điểm gật đầu một cái. Lưu Tố Tố thỉnh thoảng liếc mắt một cái bên cạnh này vị diện cho Tuấn Tú tiền bối, sau đó lại khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đem ánh mắt liếc nhìn địa phương khác, không biết suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, thiếu nữ tựa hồ cố lấy dũng khí, chủ động đáp lời nói, An Lâm tiền bối, cái này đáng yêu tiểu cầu cầu cùng đáng yêu khỉ nhỏ là sủng vật của ngươi sao? An Lâm nghe vậy sững sờ, sau đó nhìn một chút theo sau lưng hắn mini bạch, cùng ghé vào trên bả vai hắn lệch ra liệt tiểu sửu, vỗ vỗ cằm rơi vào trầm mặc. Đáng yêu khỉ nhỏ, thiếu nữ này tuổi còn trẻ liền mù, hắn đương nhiên sẽ không đem suy nghĩ trong lòng nói ra, mà là mặt mỉm cười hướng thiếu nữ giới thiệu hai cái này thú sủng. Đây không phải sủng vật a, phải gọi thú sủng. Tiểu cầu cầu tên gọi đại bạch, con khỉ gọi tiểu sửu. Hoa, An Lâm tiền bối thật là lợi hại, ta về sau có cơ hội cũng muốn thu mấy cái đáng yêu như vậy thú sủng. Thiếu nữ cười nhạt một tiếng, nàng tuy nói dáng người đơn bạc, nhưng là tiếu dung lại hết sức tinh khiết mỹ hảo. Tiểu sửu bị Lưu Tố Tố thổi phồng đến mức mặt khỉ đỏ lên, không có ý tư gãi gãi lông khỉ. Lưu Tố Tố gặp An Lâm là cái so sánh hiền hòa dễ nói chuyện tiền bối, không có kiêu ngạo, máy hát rất nhanh liền mở ra. Trên đường đi thoải mái mà nói chuyện với nhau. Rất nhanh, một cái xây dựa lưng vào núi cung điện khổng lồ liền xuất hiện ở trước mắt. cuối cùng đã tới. An Lâm ngẩng đầu nhìn về phía cung điện kia, ánh mắt hơi có chút lạnh xuống, hai mắt của hắn bắt đầu trở nên tuyết trắng, nhìn về phía trước. A, cảnh giới điều tra trận pháp, huyễn cảnh cấu tạo trận pháp, rất kín đáo nha. An Lâm ngón áp út bất động thanh sắc đối hư không nơi nào đó, bắn ra một sợi khí kình, sau đó liền chắp tay tại sau lưng. Rất nhanh đám người liền đi tới cửa, An Lâm theo thị vệ nói ý đồ đến, thị vệ xuất ra một mặt màu lam tấm gương nhìn một chút, lại nhìn một cái An Lâm bọn người, ngữ khí trở nên có một ít cung kính. Các vị đạo hữu mời vào bên trong, ta mang các ngươi kiến cung chủ. Vừa tiến đến liền có thể kiến cung chủ. Lưu Hổ cùng Lưu Tố Tố đều có rồi một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nhưng khi bọn hắn nhìn về phía An Lâm về sau, liền có một ít hoảng nhiên. Cái này nhất định là xem ở An Lâm tiền bối trên mặt mới có loại cơ hội này. An Lâm một mặt lạnh nhạt gật đầu, đi theo thị vệ đi thẳng về phía trước. Vân Thiên Cung rất náo nhiệt, có thật nhiều lui tới bận rộn tu sĩ, cũng không ít tại đất trống liệt chiến trận, hô to lấy chu sát kiến tộc khẩu hiệu tu sĩ. Nghe được Lưu Hổ cùng Lưu Tố Tố cảm xúc bành trướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.